Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 5, góc truyện audio.com. Leng keng hệ thống đột nhiên nêu lên, người điều khiển chương trình Diệp Kim Hoa tiến vào phòng. Diệp Kim Hoa chính là người điều khiển chương trình vừa mới thúc giục bọn họ vào động phòng, bộ dạng sống thoát thoát giống như một cái bà mối, cầm trong tay cái khăn nhỏ, lắc lư đi về phía bọn họ. Mô, Gia, A, Diong, nàng tới làm gì? K.O. trước sau như một trầm mặc chính là đứng dậy đi lên trước vài bước. Hồng y nam tử thân hình cao ngất click phóng đại hình ảnh lên có thể thấy được mái tóc đen như gấm của hắn buông xuống ở sau lưng, sườn mặt tuấn tú nhìn rất mị hoặc. Mô, Gia, A trong lòng cảm thán, nhân vật trong trò chơi này thiết kế thực tiêm tốt. Diệp Kim Hoa ở trong vài giây công phu đã đi đến trước mặt bọn họ tươi cười mở miệng. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chú rể đại nhân, ngài còn không mau vén khăn trùm đầu cho tân nương đi, ta dám chắc tân nương có dung nhan rất động lòng người A, hai người đồng thời hắc tuyến. K.O. trầm mặc trong chốc lát, sau đó thì thào. Click chuột, sau đó trên màn hình chỉ thấy hình ảnh hồng y nam tử vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy khăn trùm đầu của tân nương. Sau đó, màn hình máy tính của Mô, Gia, A lập tức đen đi. Diong kỳ thật cũng không thể nói là đen hoàn toàn, chính là cả hình ảnh trong trò chơi đột nhiên mờ đi, sau đó hệ thống API báo lên mấy chữ to lập lòe. Trong trạng thái trùm đầu, không thể nhìn được, xin đợi phu quân của ngài vi ngài vạch trần khăn voan. Mô, Gia, A đã muốn ngay cả khóe mắt cũng run rẩy, hắn chỉ muốn biết trò chơi này là người nào nghiêu nhân thiết kế, có cơ hội nhất định phải hào hào. Ân cần thăm hỏi, hắn một chút, 5 phút trôi qua, màn hình đen, 10 phút trôi qua, màn hình vẫn đen. Mô, Gia, A ở trong lòng hàm K.O. đồ chết tiệt, cậu chạy đi đâu rồi? Vì cái gì chỉ mở khăn chung đầu thôi cũng muốn lâu như vậy? GT, LT, 15 phút trôi qua, màn hình vẫn tiếp tục đen. Cậu ấy sẽ không là đột nhiên chạy đi WC chứ? 20 phút trôi qua, màn hình vẫn tiếp tục đen. Cho dù chạy tới Mỹ quốc đi WC cũng nên trở lại rồi chứ? O, GT, LT, O, 25 phút trôi qua, vẫn tiếp tục đen. Mô, Gia, A bảo đi, bởi vì màn hình vẫn trong trạng thái đen thui, nên tất cả đối thoại ở bên ngoài đều nhìn không được, thử click chuột cũng không có kết quả. Giống như cùng thế giới cách ly, lập tức theo ồn ào náo động rơi vào hắc ám, giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Mô, Gia không A đột nhiên toát ra cái ý tưởng như vậy. Không được, vẫn là lo cao tốt lắm, ta vì sao phải vì một chút tiền mà chịu kết hôn loại BT tới cực điểm này A, O, GT. LT, O trong đầu hiện lên ý niệm rời đi trăm ngàn lần, lại không biết vì cái gì, dê chuột đến chỗ. Đóng cửa, nhưng như thế nào cũng không click được. Mô, Gia, A đem nguyên nhân này đổ thừa cho. Chính mình vẫn là luyến tiếc 1.000 đồng tiền thưởng kia. Vì thế Mô, Gia, A liền canh giữ ở trước máy tính cũng không nhúc nhích ngồi chờ. 31 phút leng keng. Hệ thống báo tân nương ngài thật may mắn, phu quân của ngài thủ khả trích tinh thần dùng tình yêu sâu đắm của mình vén lên khăn chung đầu của ngài, từ nay về sau hai vị kết tóc vi thể, đầu bạc không rời, vợ chồng thân mật độ. 150 điểm, sau đó, quang, trước mắt hiện lên màu đỏ vui mừng, còn có cặp đèn long phượng ánh nến sáng ngời, nhẹ nhàng lay động. Hồng y nam tử khoanh tay đứng ở trước mặt cúi đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy. Nàng, tóc dài đổ xuống, ánh mắt mị hoặc. Mô, Gia, góc truyện audio.com. A đối với màn hình máy tính sửng sốt một chút, sau đó hồn hển đánh chữ bùm bùm. Người mẹ nó vừa mới, còn không có đánh xong, hệ thống lại báo thủ khả trích tinh thần thỉnh cầu cùng ngài giao dịch. Tiếp, K.O. lời ít mà ý nhiều. Cái gì vậy A, vừa thông suốt tức giận mắng liền như vậy bị đè ép đi xuống, Mô. Gia, A đem dòng chữ vừa mới đánh lui điệu, lại lần nữa đưa vào, hỏi. Hồng y nam tử giơ tay lên, Mô. Gia, A lúc này mới chú ý tới, trong tay K.O. cầm một cây sáo ngọc trong suốt quang hoa lưu truyền, vừa thấy liền biết là cao cấp tiên khí. Dùng 99 loại tài liệu bất đồng hợp thành thích hợp với chức nghiệp của cậu. K.O. đem sáo ngọc cho hắn, người để làm chi đột nhiên làm ra loại ngoạn ý này A, mạc danh kỳ diệu nhận lấy, Mô. Gia, A đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, nói, cái này sẽ không chính là vừa mới, NBG nói nhất định phải dùng cái này mới có thể vén khăm. Quả nhiên, vậy ngươi vừa mới, lên kênh thế giới thu mua 99 loại tài liệu kia. K.O. nói, Mô, Gia, A cảm thấy được chính mình đã không có lập trường đi trách cứ K.O. Trò chơi này đã BT đến loại cảnh giới này rồi. Kỳ thật ngươi không cần phải như vậy, bất quá là trò chơi mà thôi. Sau một lúc lâu, Mô, Gia, A mới nói, K.O. trầm mặc một lát dẹp đường, ta còn thật sự là bởi vì... Vừa mới đánh tới chỗ này, hệ thống đột nhiên biểu hiện đối phương đã ly tuyến. là điệu tuyến đi, nhưng vừa mới đã muốn đem 5 chữ kia phát đi, Kayo im lặng nhìn màn hình máy tính, lại đánh một chữ ấn gửi đi. Khách chương.